Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra xe lửa, mới vừa đi tới sân ga bên ngoài, Trịnh Cẩm Hoa vành tay nghe được có người ở kêu đoàn trưởng. Nàng phóng mắt nhìn đi, một người mặc quân trang quân nhân đang hướng bọn hắn bên này phất tay. Nàng nhìn về phía Thẩm Thận Hành, vừa định nhắc nhở hắn, hắn liền cười nói, đi thôi, hiển nhiên cũng đã nhìn đến vị kia quân nhân. Lính cần vụ Tiểu Trần gặp đoàn trưởng cõng hai cái bao lớn, bước nhanh chạy tới, muốn tiếp trong tay hắn bao khỏa. Thẩm Thận Hành nghiêng người tránh được, chỉ sau lưng Mạt Văn Tú. Vị này là ta nhạc mẫu, ngươi cho nàng giúp hạ bận bịu. Tiểu Trần mắt nhìn bên cạnh cử bụng Trịnh Cẩm Hoa, lại nhìn về phía Mạt Văn Tú, nói ra. Thím, bao khỏa cho ta đi, phiền toái ngươi, tiểu tử. Mạt Văn Tú cũng không khách khí, bao khỏa xác thật nặng. Không phiền toái, thím. Tiểu Trần lưng đeo cái bao, đoàn trưởng, xe liền ở bên ngoài. Thẩm Thận Hành ân một tiếng, dẫn bọn họ đi ra ngoài. Đến xe trước mặt, thả hảo bao khỏa hành lý, Thẩm Thận Hành chỉ phó chỗ tài xế ngồi. Ta đến lái xe, ngươi ngồi nơi đó đi. Tiểu Trần sờ đầu, mắt nhìn đoàn trưởng, thành thật ngồi ở trên ghế phó. Hắn vẫn là lần đầu ngồi đoàn trưởng lái xe. Xe không nhanh không chậm hành xử. Tiểu Trần mắt nhìn ngồi phía sau hài tử còn có lớn bụng nữ tử, nghĩ đến đó chính là đoàn trưởng tức phụ còn có hài tử đi. Mấy ngày nay trong quân doanh đều truyền khắp, Thẩm đoàn trưởng tức phụ cùng vệ doanh trưởng tức phụ là biểu tỷ muội. Vệ doanh trưởng tức phụ bộ dáng chỉ có thể tính thanh tú, không tính xinh đẹp, cũng không xấu, thắng ở hiền lành. Hài tử giáo dưỡng tốt, cha mẹ chồng đối với nàng đều khen không dứt miệng, rất nhiều nông thôn đến quân tẩu đều rất phục nàng. Hướng nàng học tập. Bọn họ này đó đoàn trưởng phía dưới binh đều suy nghĩ, nếu là biểu tỷ muội khẳng định rất giống nhau, cũng không biết đoàn trưởng gia tẩu tử cùng vệ doanh trưởng tức phụ so ai càng hiền lành. Hôm nay thấy tẩu tử, hắn cảm thấy những người đó đều nghĩ sai, tẩu tử cùng vệ doanh trưởng tức phụ một chút đều không giống, diện mạo liền không giống, tẩu tử quá đẹp, hắn liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy, tẩu tử, không phải nói mang thai nữ nhân xấu sao? Một chút không phát hiện, Đoàn Văn Công những nữ binh kia so với chị dâu, không cách nào so sánh được. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại lặng lẽ quay đầu mắt nhìn tẩu tử, hắn không biết nên thế nào nói, dù sao hắn biết tẩu tử cùng vệ doanh trưởng tức phụ khẳng định không phải số một người. Tuy rằng vệ doanh trưởng tức phụ nhìn xem rất hiền lành, rất bình dị gần gũi, mà tẩu tử có chút cao không thể leo tới hình dáng, nhưng hắn không biết vì sao vẫn cảm thấy tẩu tử thân thiết hơn tiếp điểm. Trịnh Cẩm Hoa gặp tiểu tử kia liên tục vụng trộm nhìn nàng, nhịn cười không được. Ở hắn lại một lần nữa nhìn nàng thì nàng nâng lên mắt bắt hắn vừa vặn, tiểu tử lập tức thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng người. Thẩm Thận Hành yên lặng chuyển động tay lái, sớm đã phát hiện động tác của hắn, còn có thể không biết hắn đang nghĩ cái gì. Thấy hắn ngồi thẳng người, không hề vụng trộm sau này xem, mới nhịn xuống đến bên miệng lời nói. Tiểu Trần gặp đoàn trưởng liếc mắt nhìn hắn, lại không dám động. Thắng Tiệp Thắng Âm ngồi đàng hoàng ở trên xe hướng ra phía ngoài xem, ngay cả Thẩm Thận Ngôn cũng không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa thấy bọn họ không nói một lời, sờ bọn họ đầu. Tuy rằng ba mẹ tại bên người, bọn nhỏ đối xa lạ địa giới, người xa lạ vẫn là ôm phòng bị tâm. Thẩm Thận Hành quay đầu mắt nhìn tức phụ, đói bụng không? Tiểu Trần lập tức vỉnh tay nghe lén. Trong lòng lại âm thầm oán thầm ôn nhu như vậy giọng nói, đây là mọi người miệng Thẩm Diêm Vương sao? Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, không có đâu. Tiểu Trần nghe được tẩu tử trả lời, thầm nghĩ, tẩu tử cũng rất ôn nhu, thanh âm cũng dễ nghe, so vệ doanh trưởng tức phụ thanh âm dễ nghe, lại khẳng định tẩu tử cùng vệ doanh trưởng tức phụ không phải người cùng đường, cho dù các nàng là biểu tỷ muội. Thẩm Thận Hành khóe miệng gợi lên một vòng cười, lập tức đến. Chúng ta hôm nay tới không kịp nấu cơm, đi sư trưởng ra cọ cơm. Còn đi sư trưởng ra cọ cơm, Tiểu Trần thầm nghĩ cũng liền đoàn trưởng dám nói như vậy. Trong bộ đội ai không sợ sư trưởng a? Muốn nói đoàn trưởng là Tiểu Diêm Vương, kia sư trưởng chính là Lão Diêm Vương. Trong bộ đội quân nhân nhìn thấy hắn liền cùng chuột thấy mèo giống như, hận không thể núp xa xa, còn đi nhà hắn cọ cơm, gan dạ mập đi. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem phía trước tiểu tử sắc mặt đổi tới đổi lui. Cũng không biết đang nghĩ cái gì, có chút buồn cười, nói ra. Hành, đều nghe ngươi an bài. Xe lái hơn một giờ, đến quân đội, Thẩm Thận Hành trực tiếp đem xe lái đến cửa nhà. Thẩm Thận Hành đỡ tức phụ xuống xe, sau đó mang nàng nhóm xem phòng ở. Trịnh Cẩm Hoa quét mắt sân, xác thật rất lớn, cùng lão gia sân cũng có so, nàng cười nói. Có ép giếng nước đâu, dùng thủy thuận tiện, tiếp tục đi vào trong, phòng ở là nhà ngói, phòng khách là xi măng bình. Lại đi xem mấy gian phòng ngủ, trong phòng ngủ mặt đất dán gạch men sứ, mặt tường hẳn là lần nữa chát phấn một lần, rất sạch sẽ, phòng cũng khá lớn. Thẩm Thận Hành cười hỏi nàng, thích không? Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, thích. Phòng quá nhiều, nằm cái đâu? Thẩm Thận Hành thấy nàng thích, trong lòng cao hứng, liền nhường Thận Ngôn cùng Thắng Tiệp một phòng, nương mang theo Thắng Âm ngủ đi. Bọn họ lớn như vậy, cũng nên cùng cha mẹ phân giường ngủ. Trịnh Cẩm Hoa còn có thể không biết nam nhân này nghĩ gì, bất quá nàng hiện tại bụng lớn, không thuận tiện chiếu cố bọn họ, làm cho bọn họ tách ra ngủ cũng tốt. Mạt Văn Tú mang theo mấy cái hài tử ở phía sau khắp nơi xem, sau khi xem xong, trong lòng rất là vừa lòng, phòng này khá lớn, đủ sạch sẽ, khuê nữ ở khẳng định thoải mái, đối con rể cũng càng hài lòng. Tiểu Trần một chuyến hàng đi trong phòng lấy bao khỏa, Mạt Văn Tú nhìn rất không tốt ý tứ, cũng chạy tới hỗ trợ, Tiểu Trần vội hỏi. Thím, ngươi nghỉ ngơi đi, ta mấy chuyến liền lấy xong. Mạt Văn Tú cũng không từ chối nữa, mắt nhìn cùng con rể tay cầm tay xem phòng ở khuê nữ, nàng bao khỏa mở ra. Định đem đồ vật lấy ra, nên thu thập liền thu thập, nhà mình khuê nữ mình giải, buổi trưa kia một giấc tất yếu phải ngủ, không đem giường thu thập đi ra, thế nào ngủ a? Thẩm Thận Hành sớm mua chiếu. Mạt Văn Tú nhường Thẩm Thận Ngôn giúp múc nước, định đem chiếu tẩy một lần lạnh ở trong sân, hôm nay mặt trời thật lớn, ăn buổi trưa cơm liền nên làm. Còn có trong phòng nội thất cũng phải lau sạch sẽ, Trịnh Cẩm Hoa đi dạo xong phòng ở đi ra. Liền nhìn đến nàng nương mang theo mấy cái hài tử bận việc mở, nàng cùng Thẩm Thận Hành cũng lại đây lấy tấm khăn lau ngăn tủ. Đang bận rộn đâu, bên ngoài truyền đến một đạo gọi tiếng. Thận Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Thẩm Thận Hành, gọi ngươi đâu? Thẩm Thận Hành trong tay động tác không có nghe, tiếp tục lau ngăn tủ, nói ra. Sư trưởng gia tẩu tử, chính nàng hội vào, nghe hắn giọng nói. Trịnh Cẩm Hoa liền biết, đây là cùng sư trưởng quan hệ rất tốt, không thì Thận Hành cũng sẽ không như thế tùy ý. Quả nhiên, sư trưởng tẩu tử họ Hồ, gọi Hồ Quế Chi, Hồ tẩu tử không nghe thấy có người phản ứng nàng, trực tiếp vào tới, đến trong phòng vừa thấy, đều đang bận rộn sống đông. Đầu tiên nhìn đến Thẩm Thắng Tiệp cùng Thẩm Thắng Âm, nàng vui mừng đạo. Đây chính là Thận Hành ra song bào thai đi, lớn thật là tốt, Thắng Tiệp Thắng Âm tò mò nhìn hắn. Thắng Tiệp lá gan muốn lớn một chút, huống chi ba mẹ đều ở trong phòng, hắn không sợ, hỏi. Ngươi là ai vậy? Hồ tẩu tử được quá thích đứa nhỏ này, ngồi xổm xuống nói ra. Ta là ngươi Hồ nãi nãi. Thẩm Thận Hành mặt tối sầm, nhịn không được từ phòng ngủ đi ra. Tẩu tử, kém bối phận. Trịnh Cẩm Hoa cũng theo Thẩm Thận Hành đi ra, mang trên mặt cười, này tẩu tử thật có ý tứ. Hồ tẩu tử tức giận, kém cái gì bối phận? Ta này tuổi không nên đương nãi nãi sao? Thẩm Thận Hành lòng nói, ngươi này tuổi là nên đương nãi nãi, nhưng ta cùng sư trưởng nhưng là chiến hữu trên dưới thuộc quan hệ. Hồ tẩu tử không phản ứng Thẩm Thận Hành, ở nàng trong lòng Thẩm Thận Hành cùng con trai của nàng cũng không có gì khác biệt, mắt sắc thấy được phía sau hắn Trịnh Cẩm Hoa, ai nha một tiếng, tiến lên đẩy ra Thẩm Thận Hành, một phen kéo Trịnh Cẩm Hoa tay. Đây là Thận Hành tức phụ đi, được thật tuấn. Tay cũng như thế non mịn, trách không được Thận Hành như thế hiếm lạ đâu. Trịnh Cẩm Hoa đỏ mặt, cười tiếng hô tẩu tử, lòng nói này tẩu tử được thật nhiệt tình, nàng liền chưa thấy qua nhiệt tình như vậy người. Hồ tẩu tử liền ai vài tiếng, ta nghe Thận Hành nói ngươi này mang thai tam bảo thai, nên cẩn thận một chút. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, tốt, hồ tẩu tử vừa cười đạo, ngày hôm qua buổi sáng Thận Hành liền gọi điện thoại cho ta, bảo hôm nay buổi sáng đến quân đội. Nhường ta chuẩn bị đồ ăn, nói hắn tức phụ yêu uống canh gà, nhường ta hầm gà mẹ canh, này không, ngày hôm qua ta liền nhường phòng hậu cần giúp ta mua một cái gà mẹ, buổi sáng liền hầm thượng, liền chờ ngươi đến uống canh gà đâu. Trịnh Cẩm Hoa nhìn Thẩm Thận Hành, mặt có chút hồng, người này da mặt như thế nào như thế dày, hỏi hắn. Người khi nào gọi điện thoại a? Thẩm Thận Hành sờ sờ mũi, có chút mỉa mai nhưng... mua vé lê lửa thời điểm đánh. Hồ Tẩu Tử giật nhẹ tay nàng, không có việc gì, thần hành điện thoại đánh hảo, không thì ta cái gì đều không chuẩn bị, các ngươi đã tới không cơm ăn. Trong nhà thu thập xong không có, thu thập xong liền theo Tẩu Tử đi, đồ ăn lập tức hảo. Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy lần đầu thượng nhân ra ăn cơm, tổng tay không không tốt đi, chỉ nói. Tẩu Tử, bọn nhỏ xiêm y vừa mới làm ướt, cho bọn hắn đổi kiện xiêm y liền đi. Hồ Tẩu Tử lại đi trong phòng nhìn nhìn, không phải nói ngươi nương cũng tới rồi sao? Trịnh Cẩm Hoa cười nói, nàng đi dễ dàng, đang nói Mạt Văn Tú trở về. Trịnh Cẩm Hoa cho hai người giới thiệu, hai người nhiệt tình chào hỏi, Hồ Tẩu Tử liền nói. Ta đi về trước, các ngươi thay xong xiêm y liền tới đây, lập tức có thể ăn cơm. Hành, vừa lại đây, trong nhà không có gì lấy được ra tay đồ vật. Thẩm Thận Hành ở bên cạnh nói, không mang đồ vật cũng không quan hệ. Trịnh Cẩm Hoa giận hắn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể tay không đi, ngươi ngày hôm qua mua táo, nho. Theo ta ăn một quả táo, còn có không ít đâu, đều cầm đi, lại lấy lưỡng bao táo đỏ. Tuy rằng ít một chút, cũng so cái gì đều không lấy mạnh hơn nhiều. Thẩm Thận Hành dẫn bọn họ, dọc theo đường đi, gặp được không ít người cùng hắn chào hỏi. Thẩm Thận Hành cũng không cùng nàng giới thiệu, nàng liền đương không biết, đứng ở bên cạnh chỉ cười một cái. Đến Lưu sư trưởng ra, Hồ Tẩu Tử ra ngoài đón bọn họ, nhìn đến Thẩm Thận Hành trong tay xách đồ vật. Oán trách đạo. Đến Tẩu Tử nơi này đến, xách cái gì đồ vật. Thận Hành nói đến ăn cơm liền đến, cùng nhà mình một cái dạng, ngươi được cùng Thận Hành học một ít. Trịnh Cẩm Hoa thấy nàng nói chân thành, cũng cười nói. Đầu trở lại Tẩu Tử ra, nào không biết xấu hổ tay không, đợi đến cùng Tẩu Tử ở lâu, ta a, có lẽ do Thận Hành ra mặt còn dày hơn đâu. Thẩm Thận Hành vỗ vỗ tức phụ đầu. Tẩu Tử vợ ta rất hào ở chung, nàng vừa tới quân đội, cái gì cũng đều không hiểu, người nhiều giáo giáo nàng. Hồ Tẩu Tử trêu tức liếc hắn một cái, hào hào hào, đều nói với ta bao nhiêu lần, người chính là không nói, ta nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiểu tức phụ, cũng thích chặt, nhịn không được muốn chiếu cố một chút. Thẩm Thận Hành ngại ngùng cười một cái, Hồ Tẩu Tử trêu ghẹo hắn, thật là khó được nhìn ngươi ngượng ngùng đâu, được rồi, không trêu ghẹo ngươi. Sư trưởng các ngươi cũng nên trở về, ta phải đi bưng thức ăn. Các ngươi trước ngồi, Thẩm Thận Hành nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, nương cũng ngồi, vừa ngồi xuống, Lưu sư trưởng liền trở về. Trịnh Cẩm Hoa cùng Mạt Văn Tú vội vàng đứng lên, Lưu sư trưởng hướng Mạt Văn Tú hỏi tốt. Lại nhìn mắt Trịnh Cẩm Hoa, sau đó đối Thẩm Thận Hành cười nói. Ngươi này tức phụ nếu là không cần ngươi nữa. Ta được cùng không được, lần sau đừng tìm ta oán trách. Thẩm Thận Hành náo loạn cái mặt đỏ, Trịnh Cẩm Hoa tò mò nhìn nhìn hai người, Lưu sư trưởng không có ý định cho Thẩm Thận Hành lưu mặt mũi, cười đối Trịnh Cẩm Hoa đạo. Thận Hành nói ngươi không để ý tới hắn, vạn nhất ngươi không cần hắn nữa, nhường ta cùng cái giống nhau như đúc tức phụ cho hắn, ngươi cũng không thể không cần hắn, ta được cùng không được hắn tức phụ. Trịnh Cẩm Hoa nghe xong, cũng thẹn mặt đỏ. Âm thầm trừng mắt Thẩm Thận Hành. Hồ Tẩu Tử đồ ăn bưng lên bàn, chào hỏi mọi người ăn cơm. Lưu sư trưởng ra hai đứa nhỏ, đại nhi tử 28 tuổi, là không quân, cơ bản không ở nhà, càng không thành gia. Còn có nữ nhi ở đoàn văn công, cũng không kết hôn, bất quá nói chuyện đối tượng, cũng thường xuyên không ở nhà. Buổi trưa chỉ có Lưu sư trưởng, Hồ Tẩu Tử hai người ở nhà. Hồ Tẩu Tử ngồi ở bên bàn ăn, hô. Không có người ngoài, đừng khách sáo. Hồ Tẩu Tử đồ ăn chuẩn bị phi thường phong phú, có gà có cá còn có thịt, mấy cái hài tử có chút sợ người lạ, ở Lưu sư trưởng gia đều so sánh thành thật, yên lặng ngồi ở trên ghế ăn cơm. Lưu sư trưởng biết quân đội hài tử đều sợ hắn, sợ bọn họ không được tự nhiên, chỉ sờ sờ mấy cái hài tử đầu nhỏ, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút, cũng không muốn nói nhiều. Hồ Tẩu Tử tay nghề rất tốt, nàng bình thường ưa ăn cay. Suy nghĩ có thai phụ hài tử, buổi trưa đồ ăn làm so sánh thanh đạm, rất hợp Trịnh Cẩm Hoa khẩu vị, nàng uống canh gà, nhịn không được nói ra. Tẩu Tử này canh gà hầm hảo, Hồ Tẩu Tử cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ngươi Thận Hành giao phó hầm pháp, nói ngươi thích như vậy hầm, đều là dựa theo hắn nói biện pháp hầm. Chỉ thả muối, gừng, hạt tiêu, mặt khác cái gì cũng không thả. Trịnh Cẩm Hoa xấu hổ không được, nhịn không được ở gầm bàn hạ đá nam nhân này chân, kế tiếp lại không dám nhiều lời, miễn cho tẩu tử còn nói cái gì thận hành giao phó. Hồ tẩu tử mắt nhìn đôi tình nhân nở nụ cười, nàng tính tình khá lớn được, bộ dáng ở quân đội lãnh đạo phu nhân chung cũng không xuất chúng, thậm chí có thể nói xấu xí, quân đội rất nhiều người ngoài miệng cùng nàng nóng hổi, kỳ thật sau lưng không lớn để ý nàng, nàng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng tự có một cái cân, tuy rằng thận hành tức phụ mới đến, nhưng nàng nhìn ra đứa nhỏ này không có gì ý xấu, xinh đẹp như vậy hài tử, cũng không có khinh thường nàng trong lòng thích đâu. Cách chương.